Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 873, hiện thực thế giới. Hà thành phố Vạn Minh tiểu khu, Tô Dương theo trên phi cơ trực thăng nhảy xuống, sau đó khoát khoát tay, để phi công đi về trước, giờ này khắc này, thời gian đã đến buổi tối. Trong cư xá đèn đuốc sáng trưng, nhìn ra được, nơi này là một chỗ cấp cao tiểu khu. Tô Dương rất nhanh liền tìm tới 8 tòa nhà, sau đó lập tức đi vào bên trong, ngồi thang máy đi vào lầu 13. Chuyển cái ngoặt, 1303 cái số này hiện ra tầm mắt. Tô Dương biết, đây chính là cái kia tên là Tiểu Ngọc Ngọc, người chơi chỗ ở. Tô Dương ấn vang chuông cửa. Người nào nha? Bên trong vang lên một thanh âm. Đưa chuyển phát nhanh, ta giống như không có mua đồ a. Lời tuy như thế nói, nhưng Tiểu Ngọc Ngọc vẫn là phòng nghỉ môn đi tới. Nhưng nàng vẫn chưa lập tức mở cửa, mà là thông qua trên cửa lỗ nhỏ ra bên ngoài một bên nhìn liếc một chút. Bên ngoài có một người nam nhân, rất lạ lẫm, hắn cũng không nhận ra. Ngươi không phải đưa chuyển phát nhanh à? Tiểu Ngọc Ngọc hỏi. Tô Dương cười lạnh, nói ra, ta gọi Khinh Cuồng Lưu Tô. Khinh Cuồng Lưu Tô, ngươi, làm sao ngươi tới? Tiểu Ngọc Ngọc kém chút bị dọa sợ. Nàng hét lên một tiếng, sau đó vội vàng hướng trong phòng chạy tới. Nàng muốn đi tìm điện thoại, nàng muốn gọi điện thoại báo động. Hắn làm sao tới? Ô ô ô. Làm sao có thể? Điện thoại di động đâu? Điện thoại di động để chỗ nào? Tiểu Ngọc Ngọc khóc lên. Càng là sợ hãi, càng là khẩn trương cũng thì càng bối rối. Nàng tìm không thấy điện thoại di động. Điện thoại di động của ngươi ở chỗ này. Một người nam nhân thanh âm từ phía sau truyền đến. Tiểu Ngọc Ngọc lập tức quay đầu. Nàng nhìn thấy Khinh Cuồng Lưu Tô. Cái kia nam nhân mang trên mặt ôn hòa nụ cười, chính đưa di động đưa cho mình. Thế nhưng là, nàng luôn cảm thấy loại nụ cười này rất âm u, rất đáng sợ. A, ngươi, ngươi không được qua đây. Cứu mạng a! Tiểu Ngọc Ngọc hét dầm lên. Nàng một xương mông ngồi dưới đất, không ngừng về sau co rúm lại lấy. Con mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Tô Dương cười lạnh, lúc này mãnh liệt mà lấy tay bên trong điện thoại di động rơi trên mặt đất để biến đến vỡ nát. Tiểu Ngọc Ngọc thân thể run lên, nhìn về phía Tô Dương ánh mắt càng thêm sợ hãi. Tô Dương tỉ mỉ đánh giá nữ tử trước mắt, bất quá 20 tuổi ra mặt tuổi tác, mặc trên người một kiện trần trụi CS, ôm mông dây đeo váy dài. Có thể rõ ràng mà trông thấy nàng tỉ mỉ tước hương vai cùng trắng như tuyết trơn mượt lưng. Nàng dáng người cao gầy thon dài, một đôi chân dài nhỏ, mà lại da thịt đặc biệt trắng. Nói thật, lần thứ nhất tại hiện thực thế giới nhìn thấy nữ nhân này xác thực để Tô Dương rất kinh hãi diễm. Nàng tựa hồ là chăm chú cách ăn mặc qua, có lẽ buổi tối còn có cái gì hoạt động. Chỉ bất quá bởi vì Tô Dương đột nhiên đến thăm, hết thảy hoạt động đều muốn tuyên bố kết thúc. Trên người nàng tản mát ra dụ nhân vị đạo, cái kia là xử nữ hương thơm khí tức, năm không giờ khắc nào không tại hấp dẫn lấy Tô Dương. Kêu to lên, thỏa thất kêu to lên, vô luận gọi đến bao lớn âm thanh đều không người nghe thấy. Tô Dương chậm rãi ép lên trước, từ tốn nói: Nữ nhân, ngươi không nên đắc tội ta. Biết rất rõ ràng ta chính là Khinh Cuồng Lưu Tô còn muốn làm tức giận ta. Ngươi đây không phải muốn chết sao? Thực ta có thể minh xác nói cho ngươi. Nếu như không phải xem ở ngươi là nữ nhân phân thượng, ngươi cuối cùng khẳng định miễn không đồng nhất chết. Đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Ta muốn nghiền chết ngươi thì cùng nghiền chết con kiến một dạng đơn giản. Đại ca, cầu ngươi, ngươi thả qua ta có được hay không? Ta sai. Tiểu Ngọc Ngọc quỳ rạp xuống Tô Dương trước mặt, Nàng là thật sợ, van cầu ngươi thả qua ta. Ta đem quyển sách kia cho ngươi chính là... Tô Dương lạnh lùng thốt. Nữ nhân, ngươi biết không? Vì mau chóng đi tới nơi này, ta hoa hơn 100 triệu. Ngươi nói ta nên xử trí như thế nào ngươi đây? Đại ca, ta sai, ngươi tha ta đi. Tiểu Ngọc Ngọc lại bắt đầu cầu xin tha thứ. Tô Dương ngồi đến trên ghế salon, mãnh liệt thò tay đem Tiểu Ngọc Ngọc kéo đến trong lồng ngực của mình. Sau đó dùng tay nắm trụ nàng cái cằm để cho nàng nhìn thẳng chính mình. Lạnh lùng nói, ngươi để cho ta tổn thất nhiều tiền như vậy, ta vốn nên giết ngươi. Có thể ta muốn cho ngươi một cái cơ hội, nếu là ngươi có thể trả ta 100 triệu hoa hạ tệ, ta nên tha cho ngươi một mạng. Ngươi nhìn ta tốt bao nhiêu, đem số lẻ đều cho ngươi bớt, ta không có nhiều tiền như vậy. Tiểu Ngọc Ngọc khóc nói, bất quá ta nhất định sẽ nỗ lực còn. Tô Dương lạnh lùng thốt, ta để ngươi bây giờ thì trả. Đại ca, ta hiện tại thật không có nhiều tiền như vậy. Ngươi liền xin thương xót bỏ qua cho ta đi. Tiểu Ngọc Ngọc nước mắt rơi như mưa. Nàng chủ động tiến đến Tô Dương phụ cận. Khóc nói, đại ca, ta có thể cùng ngươi ngủ. Ta còn là xử nữ. Ngươi tha ta có được hay không? Van cầu ngươi. Tiểu Ngọc Ngọc dùng thân thể tại Tô Dương trên thân cọ lấy. Thoáng cái đem Tô Dương sau đó phải nói chuyện toàn bộ chắn trở về. Tô Dương không nghĩ tới cái này nữ nhân đã vậy còn quá chủ động. Cái này cùng hắn trong dự đoán nội dung cốt truyện hoàn toàn không giống. Nàng vốn cho là nữ nhân này hội kêu khóc đùa giỡn toàn lực phản kháng. Nhưng là bây giờ điệu bộ này cùng hắn tưởng tượng kết quả hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên rồi, Tô Dương cũng lười đi nghĩ nhiều như vậy. Nữ nhân này thân thể thơm quá thơm quá. Nàng da thịt thật trắng, hết thảy cũng không trải qua khai thác, nàng gợi cảm không gì sánh được, để Tô Dương làm điên cuồng tại nàng ngực miệng tàn phá bừa bãi. Tại cái này hiện thực thế giới, càng là nữ nhân xinh đẹp thì càng dễ dàng bị người ngấp nghé. Nhưng nữ nhân mỹ lệ cũng là các nàng tư bản, cũng tỉ như cái này Tiểu Ngọc Ngọc, nếu như nàng không phải đầy đủ xinh đẹp, Tô Dương cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Có thể nói Tiểu Ngọc Ngọc mỹ lệ để cho nàng giữ lại cái này cái mạng nhỏ. Tiểu Ngọc Ngọc chỉ là trò chơi tên. Nàng thật tên gọi là Đặng Ngọc Trinh, là Ấn Độ có chút danh tiếng nữ ngôi sao. Hơn nữa còn là con lai. Lần thứ nhất xuất hiện tại trên màn hình liền bị mang theo Ấn Độ đệ nhất mỹ nữ tên tuổi. Nàng ngũ quan tinh xảo, thân cao chân dài, mà lại thân thể đường cong vô cùng rõ ràng, tuyệt đối có thể coi là 90 điểm lấy trên mỹ nữ. Bởi vì trong trò chơi sự tình, Đặng Ngọc Trinh tự ăn quả, bị Tô Dương chiếm cứ thanh bạch chi thân. Toàn bộ hành trình xuống tới nàng đều là tự nguyện, nàng muốn thông qua chính mình thân thể bảo trụ tính mạng mình. Ta muốn ngươi làm ta lão bà. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Tô Dương đối Tiểu Ngọc Ngọc gọn gàng làm nói. Đặng Ngọc Trinh sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nam mắt người. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn, Tô Dương mỉm cười, lỗ mãng mà nói, giống ngươi như thế xinh đẹp đến nữ nhân, ta Tô Dương là tuyệt đối sẽ không buông tha. Cùng ta về sau, ngươi chính là dưới một người trên vạn người tồn tại, ta có thể cho ngươi nắm giữ lực lượng cường đại. Có thể cho ngươi vượt qua nhà giàu phu nhân sinh hoạt. Nắm giữ vĩnh viễn cũng xài không hết tiền. Mà ngươi, chỉ cần thanh thản ổn định địa coi ta tiểu nữ nhân hầu hạ ta là được. Ngươi nguyện ý không? Ngươi không là đang lừa ta đi. Đặng Ngọc Trinh cho đến lúc này mới hoàn hồn. Nam nhân này lại muốn chính mình cho hắn làm vợ. Cái này thật sự là gọi người có chút khó mà tin được. Tô Dương cười nói, ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa sao? Thực ta còn muốn nói với ngươi, ngươi căn bản cũng không có cự tuyệt cơ hội. Một khi cự tuyệt, vậy liền hội đứng trước tử vong kết cục. Ta nguyện ý. Đặng Ngọc Trinh tâm lý sợ hãi, lập tức lên tiếng đáp ứng. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi xác thực chỉ có thể dạng này lựa chọn. Một bên khác, ngay tại Tô Dương cùng Đặng Ngọc Trinh hồ thiên hồ địa thời điểm, thiên mệnh trong trò chơi cũng nháo lật trời. Ấn Độ chiến khu chúng người chơi khắp nơi đang tìm Tô Dương tung tích. Tô Dương không có online, bọn họ tự nhiên là tìm không thấy. Buổi sáng hơn 10 giờ thời điểm, Tô Dương cùng Đặng Ngọc Trinh đi ra ngoài. Đặng Ngọc Trinh hôm nay mặc kiện màu đỏ ôm mông váy. Nàng dáng người cao gầy, ngực nở mông cong đường cong yêu mỹ. Một trương mặt trái xoan vô cùng tinh xảo, phối hợp trắng nõn da thịt càng là lộ ra rung động lòng người không gì sánh được. Xuống lầu thời điểm, Đặng Ngọc Trinh chủ động thân thủ kéo Tô Dương cánh tay. Nàng mặc lấy màu đỏ giày cao gót, càng là lộ ra một đôi chân thon dài thẳng tắp. Đi ra thang máy, Đặng Ngọc Trinh đột nhiên nhỏ giọng kêu đau đớn một chút. Đẹp mắt mày nhăn lại, đẹp mềm thân thể cũng rơi vào Tô Dương trên thân. Tô Dương thân thủ đem Ngọc Trinh thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Quan tâm hỏi, làm sao? Đặng Ngọc Trinh cúi đầu đỏ mặt, nhỏ giọng nói ra, còn có chút đau. Tô Dương nghe vậy cười một tiếng, chăm chú Ngọc Trinh thân thể mềm mại, ôn nhu nói, ta ôm lấy ngươi đi, đi chậm một chút. Đặng Ngọc Trinh gật đầu. Tô Dương cười hỏi, hiện tại ngươi còn sợ ta sao? Có một chút, Đặng Ngọc Trinh nhẹ nhàng gật đầu, không dám nhìn tới Tô Dương nghiêm nghị, trong nội tâm nàng xác thực còn có chút sợ Tô Dương. Chủ yếu là nam nhân này thật đáng sợ. Tô Dương cúi đầu xuống tiến đến Ngọc Trinh bên tai, nhỏ giọng nói ra, vậy ngươi về sau còn dám hay không vi phạm ta ý nguyện? Không, không dám, Đặng Ngọc Trinh run giọng trả lời. Tô Dương thấp giọng cười cười, hôn Đặng Ngọc Trinh lỗ tai một chút, nhỏ giọng nói ra, nhớ kỹ ngươi thân phận bây giờ, ngươi bây giờ là ta nữ nhân, thân thể ngươi chỉ có thể thuộc về ta, nếu là bị ta phát hiện ngươi cho ta đội nón xanh, cẩn thận ta thu thập ngươi. Ta không biết, Đặng Ngọc Trinh vội vàng trả lời, sau đó mang theo chút giọng nghẹn ngào nói ra. Ta cũng không dám nữa. Ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta đều nghe ngươi. Ngươi không nên đánh ta có được hay không? Tô Dương cười hỏi, ta có đánh qua ngươi sao? Đặng Ngọc Trinh nhỏ giọng nức nở nói, không có. P.S. Từ chương sau đến 880 mình sẽ cô áp vì có nói đến nước mình. Tuy nhiên cô có nói xấu hay có những văn từ gì cô thể chấp nhận, nhưng vì tránh cho những việc không cần thiết mình sẽ bỏ qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.